Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin nhắn của Bạch Tiểu Yêu Tinh khiến trái tim mềm yếu của Viên Tư bị chạm tới. Dù chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng vẫn khiến hắn xao xuyến không yên. Viên Tư từng tung hoành thương giới mấy chục năm, làm biết bao thương vụ, dù không lãi cũng chưa từng lỗ vốn. Hiện giờ lại là một thương vụ với Bạch Kỳ, nói là có lời thì thực chất hắn đã bỏ ra không ít. Sau này có lẽ còn lỗ nặng hơn, nhưng nói là lỗ thì cũng không hẳn, thậm chí còn có chút cam tâm tình nguyện. Viên Tư tính toán cẩn thận một lượt, khoản nợ Bạch Kỳ nợ thì y đã lấy thân trả. Tính chắc chắn một chút thì bản thân hắn còn có thể sống thêm 100 năm nữa. Vậy thì Bạch Kỳ có thể ở bên hắn 100 năm. Người mình yêu quý không thể định giá bằng tiền. Dùng tiền để nuôi một báu vật vô giá thế này hình như mình còn lời hơn thì phải. Về thôi, Viên Tư bắt đầu ngồi không yên. Hắn đứng dậy, nhưng vừa đi đến cửa định mở ra thì ánh mắt chợt lóe lên cảnh giác. Nghiêng người né tránh theo bản năng. Bằng. Một mũi kim tiêm không gây chết người nhưng có thể khiến người ta mất đi sức kháng cự ngay lập tức bắn trúng vào tường. Mễ Túc kinh ngạc, cảnh giác, tiếng nổ vang lên bên ngoài, tiếng súng nổ đột ngột vang lên tứ phía. Mễ Túc dùng dị năng nhanh chóng dựng 4 bức tường cao để chặn lại các cuộc tấn công từ 4 phương 8 hướng. Ông chủ, chúng ta bị bao vây rồi. Viên Tư ngửi mùi vương trên tay áo. Không khỏi nhíu mày, bộ đồ đặt may riêng với giá cao anh mới mặc lần đầu hôm nay. Vốn định tối nay mặc đi hẹn hò với Bạch Kỳ, giờ thì hỏng hết rồi. Còn phải quay về thay bộ khác. Một dị năng giả hệ kim loại phá băng tường xông thẳng đến trước mặt Viên Tư. Tưởng sắp ra tay thành công thì thân thể giữa không trung đột nhiên ngưng lại. Ngay sau đó, cơ thể kẻ tấn công vặn xoắn lại theo một tư thế kỳ dị như bánh xoắn. Rồi vỡ nát thành một đống bùn máu. Viên Tư dùng đầu ngón tay lau đi vết máu bắn trên má. Tâm trạng bắt đầu trở nên bực bội. Toàn hành tinh đều biết. Hôi ảnh, không nhận các nhiệm vụ phải đổ máu. Nhưng điều đó không có nghĩa là nhân viên bên trong hôi ảnh đều yếu kém. Không có chút năng lực chiến đấu thì làm sao hôi ảnh có thể tồn tại đến ngày nay? Là người của lữ đoàn số 9, Mễ Túc hét lên, là Trình Ngôn Linh, dầm, tiếng nổ mạnh vang lên khiến cả tòa nhà rung chuyển, cả bức tường của căn phòng bị nổ tung. Nếu không có Mễ Túc kịp thời gia cố bằng tường băng thì e là cả đám người đã bị cuốn bay rồi. Một chiếc phi thuyền xuất hiện ngoài bức tường. Lơ lửng định giữa không trung, trong khoang mở ra là bóng dáng cao lớn của một người đang ngồi. Tôi đến không muộn chứ? Nghe thấy giọng nói đó, khóe môi Viên Tư cong lên đầy vui vẻ. Mễ Túc, hạ tường băng xuống, Mễ Túc ngoan ngoãn làm theo. Nhưng khi thấy người giữa cơn gió mạnh thì sắc mặt lập tức thay đổi. Bạch Thượng Thần vỗ nhẹ vào cửa khoang phi thuyền, ra hiệu với vẻ trêu chọc. Lên đi, Viên Tư bình thản tiến tới. Ông chủ, Mễ Túc cố ngăn lại nhưng Viên Tư không hề để tâm. Giữ vững quyết tâm đồng cam cộng khổ với lão đại, anh nghiến răng đuổi theo. Sau khi lên phi thuyền, Mễ Túc buông lời đe dọa. Nếu anh dám làm liều thì... Viên Tư lạnh lùng liếc anh một cái. Mễ Túc lập tức im bặt. Bạch Kỳ điều khiển phi thuyền quay đầu. Lái như đang chơi xe go-kart, lao thẳng về phía vòng vây lúc nãy vừa xông vào. Bên hôi ảnh các anh khi tuyển người nên cân nhắc kiểm tra IQ kỹ hơn. Bạch Kỳ điều khiển phi thuyền len lỏi giữa vòng vây tứ phía mà cố gắng không hạ sát thủ. Dù sau đó cũng là cấp dưới cũ của thân thể nguyên chủ. Nể mặt người cũ một chút, phi thuyền hung hãn đâm văng một chiếc chắn đường. Tránh né các đòn tấn công từ 4 phía, Bạch Kỳ tăng tốc lao thẳng ra ngoài vòng vây. Khi lướt ngang một chiếc phi thuyền, Bạch Thượng Thần nhìn thấy một người Sở Y. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Sở Y sững lại, Dù Bạch Kỳ có ngụy trang nhưng cảm giác quen thuộc mơ hồ ấy vẫn khiến tim Sở Y khẽ run. Đến khi hoàn hồn lại thì phi thuyền đối phương đã ra ngoài tầm tấn công. Bên trong phi thuyền, tay Viên Tư hơi nhúc nhích, Bạch Thượng Thần lập tức đá mạnh vào chân hắn. Không được làm hại cô ấy. Viên Tư bực bội gãi cổ. Tôi ngứa thôi mà. Phi thuyền lao vút qua vòng vây, tăng tốc thoát khỏi sự truy đuổi, vòng qua vài lượt rồi dừng lại tại một khu phố tự do đông đúc người qua lại. Sau khi xuống khỏi phi thuyền, không cần Bạch Kỳ nói gì thêm, đám người tụ tập lập tức tự động tản ra, chỉ còn lại Mễ Túc và một người tùy tùng đứng sau lưng Viên Tư. Bạch Kỳ cảm thán, nếu quan chức quân chính liên bang ai cũng đáng tin như họ thì bá chủ vũ trụ chỉ là chuyện sớm muộn. Bạch Kỳ và Viên Tư chen vào đám đông, vòng vo một hồi rồi đến một nhà hàng. Sau khi đặt một phòng riêng, Mễ Túc người đã nhịn suốt dọc đường lập tức nổi đóa. Là anh bán thông tin lộ trình của chúng tôi đúng không? Các người đã nói địa điểm giao dịch cho tôi chưa? Tin vào các biện pháp bảo mật của chính các người đi. Bạch Thượng Thần ngồi xuống, thoải mái vươn vai. Hơn nữa, nếu tôi muốn hại các người thì việc gì phải quay lại làm anh hùng cứu mỹ nhân. Sau khi gọi vài món ăn và để robot đi phục vụ, Bạch Kỳ nhìn chằm chằm Viên Tư với ánh mắt đầy hàm ý. Trong số các người có nội gián đúng không? Không đợi Mễ Túc phản bác, Bạch Kỳ tiếp tục suy đoán. Anh đâu phải kiểu thỏ con ngây thơ vô hại. Đây là kế trong kế à? Biết rõ nơi có hổ mà vẫn lao vào không phải phong cách của cậu. Nơi giao dịch thực sự không phải ở Cửu Đô đúng không? Chuyến này anh hoàn toàn không mang theo hàng. Anh để lại Tịch Minh Nghiêm không phải để trông cửa mà là để đến nơi giao hàng thực sự. Còn chuyến đi Cửu Đô này, thứ nhất là dùng để đánh lạc hướng, khiến lữ đoàn số 9 mất cảnh giác. Thứ hai là để lôi ra nội gián trong hôi ảnh. Mễ Túc ngây người, ngơ ngác nhìn Viên Tư. Viên Tư gãi sau gáy, thật sự là hơi ngứa. Biết rõ là bẫy mà cậu vẫn mạo hiểm đến cứu tôi. Lữ đoàn số 9 là tôi dẫn dắt đi lên. Sao có thể để anh diệt sạch họ thật chứ? Hơn nữa, đời không ai biết trước được điều gì. Nếu anh thật sự chết rồi, tôi không có danh nghĩa chính đáng thì không thể thừa kế tài sản của anh. Bạch Kỳ nói thẳng đầy độc miệng. Viên Tư biết anh đang giận, nên hiếm khi không cãi lại. Về rồi tôi sẽ giải thích rõ cho cậu. Tôi không về, Bạch Kỳ đáp. Rẽ sang thủ đô đi. Cậu, chết, 4 tháng rồi, về làm gì, để xem tên mình có được khắc lên tường vinh danh vĩ nhân không? Hay để ngắm bài văn ca ngợi cuộc đời huy hoàng của cậu khắc trên mộ? Viên Tư mỉa mai độc địa. Người, chết, 4 tháng sống lại quay về, coi chừng dọa người khác ngất xỉu. Tôi quân trưởng chết rồi còn có thể lưu danh sử sách. Còn anh, chết rồi thì chỉ để lại tiếng xấu muôn đời. Bạch Kỳ đáp trả không kém phần châm chọc. Viên Tư nheo mắt đầy nghi ngờ. Cậu định quỵt nợ chuồn đi à? Thượng thần Bạch mỉm cười. Tôi quay về để tìm con trai tôi. Viên Tư, con trai, con gì cơ? Từ đâu ra con trai? Trang viên hoa hồng, đêm tối, trong phòng ngủ yên tĩnh. Hắc Thất mở mắt. Ánh xanh lóe lên trong đáy mắt rồi biến mất. Một lúc sau, cậu vén chăn ngồi dậy, nhìn người đàn ông câm bên cạnh giường một lúc, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, lén lút rón rén rời khỏi phòng ngủ. Hắc Thất không hề biết rằng ngay khi cánh cửa phòng khép lại, người đàn ông câm trên giường lập tức mở mắt. Trong đôi mắt đỏ như máu là một cơn bão ngầm đang âm thầm hình thành. Hắc Thất xuống lầu, ra khỏi cửa lớn, đi vào vườn, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng ngủ tầng 2 tối om. Trái tim chợt nhói đau. Cậu không hiểu vì sao bản thân rõ ràng chỉ là một cỗ máy mà lại có những cảm xúc phức tạp như con người vui buồn. Giận dữ, đau thương, Hắc Thất thu hồi ánh mắt, bẻ một nhành hoa hồng trong vườn. Tạm biệt, nhưng tôi sẽ quay lại. Hắc Thất âm thầm hứa trong lòng. Vừa định quay người rời đi thì phát hiện người đàn ông câm không biết xuất hiện từ khi nào. Đang chắn trước mặt, Hắc Thất hoảng hốt, vô thức siết chặt cành hoa hồng. Gai trên cành đâm vào tay khiến rỉ máu. Người đàn ông câm tiến lại, khẽ thở dài rồi cúi người bế cậu vào lòng. Tôi sẽ quay lại. Không, em sẽ không quay lại đâu. Trong mắt người đàn ông câm, Hắc Thất giống như một đóa hoa hồng kiêu sa rực rỡ đẹp đẽ. Cao quý, ngạo mạn và kiêu kỳ, dù bị những chiếc gai của cậu đâm đến thương tích đầy mình. Máu chảy ròng ròng, hắn vẫn không muốn từ bỏ việc ôm lấy cậu. Hắn biết cậu không phải người thường, còn hắn chỉ là kẻ phàm tục thấp hèn, chỉ có thể ngước nhìn cậu đầy tủi hổ. Có lẽ một ngày nào đó, khi cậu nhớ lại mọi chuyện, sẽ lạnh lùng rời đi mà không ngoái đầu lại giống như 1000 năm trước đã từng dứt khoát như thế. Và điều ấy, mỗi khoảnh khắc đều khiến hắn lo lắng bất an. Này Đập Câm, Hắc Thất chủ động ôm lấy cổ hắn, nhẹ giọng nói, tôi thật sự muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới một chút. Hắc Thất rất rõ ràng người đàn ông câm đối xử với mình tốt đến nhường nào. Sự dung túng và nuông chiều ấy khiến lòng cậu mềm lại. Nên cậu không muốn làm tổn thương anh. Người đàn ông câm thở dài, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng Hắc Thất. Anh sẽ đi cùng em. Đối ngoại, hắn mạnh mẽ, bá đạo và độc đoán. Nhưng dường như hắn đã dồn hết mọi sự yếu đuối và sợ hãi vào cậu cũng như tình yêu và chấp niệm của hắn. Việc Bạch Kỳ đã quyết định, Viên Tư căn bản không thể ngăn cản, đành phải đi theo, dù sao thì yêu tinh của mình mà mất thì cuối cùng người đau lòng cũng chỉ là mình. Viên Tư ra lệnh cho cấp dưới quay về căn cứ, chỉ để lại Mễ Túc và một người tùy tùng cùng đi. Với bản lĩnh thông thiên của Viên Tư, dùng danh tính giả để lấy được giấy thông hành là chuyện không khó. 2 ngày sau khi xuất phát từ Cửu Đô, đoàn người chỉ mất nửa ngày đã đến được thủ đô. Ông chủ Viên, đến thủ đô rồi là đến địa bàn của tôi. Có sợ không đó? Bạch Kỳ trêu chọc, trung tướng Trình cấu kết với phản quốc. Không biết ai mới nên sợ. Viên Tư nói đầy ngụ ý đe dọa. Với bản lĩnh của Viên Tư, chỉ cần hắn muốn, việc hủy hoại danh tiếng mà nguyên chủ Trình Ngôn Linh đã tích lũy nhiều năm không phải việc khó. Thủ lĩnh hiện tại của liên bang vẫn còn xem như là người có lý trí. Chỉ tiếc là phía dưới có quá nhiều chuột, não chuột thì chỉ to từng đó. Ngoài việc đào bới kiếm ăn thì chỉ có thể tích mỡ làm tắc nghẽn đầu óc. Khó mà chứa thêm được gì khác. Nhưng nói thật, liên bang nghèo thật, nuôi một đám chuột ăn không ngồi rồi. Còn muốn làm được việc khác thì cũng khó. Đồ nhà giàu mới nổi. Bạch Kỳ mỉa mai, đồ nghèo rớt mồng tơi. Viên Tư không chịu thua. Mễ Túc mặt lạnh, dọc đường cậu ta đã quen với kiểu cãi nhau này. Căn cứ lữ đoàn số 9, nghe hình lang truyền đạt lời khiển trách từ cấp trên. Sở Y cúi đầu im lặng, trông có vẻ rất chán nản như thể đã bị đả kích nặng. Nói xong lời của cấp trên, thấy Sở Y ủ rũ như vậy, nét mặt của hình lang dịu xuống một chút. Kế hoạch ở Cửu Đô vốn dĩ không thể có sơ hở. Cô thật sự không nên để xảy ra sai sót. Việc xử lý giáng chức từ cấp trên, cô đừng oán trách. Tôi hiểu, Sở Y lên tiếng, là lỗi của tôi khiến nhiệm vụ thất bại. Tôi nhận, Sở Y, từ sau khi xảy ra chuyện với Trình Ngôn Linh, cảm xúc của cô luôn bất ổn. Tôi phê chuẩn cho cô vài ngày nghỉ để nghỉ ngơi một thời gian nhé. Không cần, Sở Y lập tức từ chối. Tôi sẽ kiểm soát cảm xúc cá nhân và điều chỉnh lại trạng thái. Quân trưởng, một binh sĩ gõ cửa bước vào. Chúng tôi đã định vị được tín hiệu xâm nhập vào nhà trung tướng Trình 2 hôm trước. Nguồn phát là mạng sao công cộng của một quán bar ở Cửu Đô. Sở Y nhíu mày, chuyện gì vậy? Vào ngày cô đi làm nhiệm vụ, có người đã từ xa thông qua mạng sao truy cập vào hệ thống giám sát nhà của Trình Ngôn Linh. Hình lang giải thích ngắn gọn, ngày làm nhiệm vụ, Cửu Đô, tim Sở Y chợt khựng lại, không hiểu sao lại nhớ tới người đàn ông hôm đó đi ngang qua mình. Một cảm giác quen thuộc khiến tim cô run lên. Tôi có thể theo dõi cùng được không? Sở Y hỏi, Hình Lang nhìn cô một lúc đầy phức tạp rồi nhẹ gật đầu. Đi theo đi, Hình Lang biết Sở Y vẫn chưa thể buông bỏ Trình Ngôn Linh. Không muốn chấp nhận sự thật rằng Y đã hy sinh, nhưng Hình Lang tin rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ. Rồi sẽ có một ngày Sở Y có thể quên đi quá khứ và chấp nhận tương lai. Cách chương